người chậm rãi thương lượng một chút, đã như vậy, cái con kia hiếu động võ rồi. Yến Thập Tam lộ ra nụ cười sáng lạn. Họ Yến, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lúc này một người đứng dậy, sau lưng có Bán Nguyệt Trầm Luân, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào liệt nắng gắt đại thế có thể muốn làm gì thì làm. Người này tự là Truy Nguyệt Vương tộc một đời tuổi trẻ cường giả, thần truy tinh, hắn đã là một vị bất hủ thiên tôn. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà khiết hắn liếc, nói ra, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là ỷ vào vợ của ta quyền thế muốn làm gì thì làm, ngang ngược cản rỡ. Vợ của ta thích để cho ta ỷ vào thế, ngươi có ý kiến gì không? Yến Thập Tam như vậy không biết xấu hổ, lại để cho ngồi ở bên cạnh Lý Thủ Một cũng không khỏi chịu ghé mắt, hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người, có thể đem ăn cơm bao ăn được như thế lẽ thẳng khí hùng, mạnh mẽ như thế bá đạo. Thần Truy Tinh ung dung cười lạnh, nói ra, không biết trời cao đất rộng con kiến lâu, chỉ sợ mạng của ngươi đi ra này rồi. Ngươi chẳng qua là một cái xuất thân đê tiện nhân tộc mà thôi, ngươi thực cho rằng liệt nắng gắt đem ngươi trở thành làm một sự việc. Ngươi tại trong mắt nàng, chẳng qua là bài trí mà thôi. Nay Nhật Bản công tử giết ngươi. Không xuất ra một tháng, tộc của ta thiếu chủ, hẳn là cưới vợ nàng. À, ta hiểu được. Yến Thập Tam chậm quá gật gật đầu, nói ra, nói đã hơn nửa ngày, các ngươi Truy Nguyệt tộc thần đọa ngày là muốn tiếp của ta bàn, muốn kết hôn vợ của ta. Bất quá, chỉ sợ các ngươi Truy Nguyệt vương tộc còn không có thực lực này tiếp cái này bàn. Nói sau, các ngươi thần đọa ngày chính là vợ của ta bại tướng dưới tay. Một lần nữa cho hắn tám đời, cho vợ ta sách giày tư cách đều không có. Tiểu súc sinh. Nay Nhật Bản tòa không chỉ là muốn tàn sát ngươi, còn muốn đào ra ánh mắt của ngươi đọng ở tộc của ta sơn môn bên ngoài, cho ngươi mở to hai mắt xem ta tộc thiếu chủ cưới vợ liệt nắng gắt thời gian. Thần Truy Tinh sắc mặt mãnh liệt, trầm giọng nói. Truy Tinh huynh, với cái này tiểu súc sinh ra, nhân tộc con kiến lâu, chẳng qua là ta thiên duệ huyết thực mà thôi, cũng dám làm càn. Có người kêu gào nói. Ba một tiếng, đầy trời huyết vụ. Người này lời còn chưa nói hết, Yến Thập Tam ngang trời quét qua, tại chỗ đem hắn đánh chết thành huyết vụ, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, ở đây sở hữu thiên duệ một đời tuổi trẻ cường giả cũng không khỏi chịu chấn động. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nhìn Thần Truy Tinh, ôn nhu nói, ta cho ngươi biết một sự thật, ta trước hết là giết ngươi, lại sát thần đọa ngày. Một đám tiện nhân chủng tộc, cũng muốn đánh vợ của ta chủ ý. Ta giết ngươi. Thần Truy Tinh điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng Trầm Luân Bán Nguyệt phóng lên trời. Bán Nguyệt tựa như một cái tinh cầu đồng dạng chấn áp mà xuống, có thể đem trong trạch đánh nát, Truy Nguyệt hủy địa. Vừa thấy một chiêu này, ở đây rất nhiều người đều chịu hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Phanh một tiếng vang thật lớn, Bán Nguyệt tạc toái, bắn tung tóe tinh quang xông ra thiên khung, tựa như một cái ngôi sao bị đánh bạo đồng dạng. Yến Thập Tam một tay tự đánh bại Bán Nguyệt, đánh cho Thần Truy Tinh máu tươi cuồng phun, nhưng là, hắn còn không có cơ hội phản kích, Yến Thập Tam tự một cái đại thủ áp xuống dưới. Ta Truy Nguyệt vương tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thần Truy Tinh lệ kêu một tiếng. Ta chờ đây. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, bàn tay lớn chấn áp mà xuống, máu tươi cuồng phun, Thần Truy Tinh tại chỗ bị Yến Thập Tam một tay chấn giết, thi cốt không còn. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu một đời tuổi trẻ cường giả đều sắc mặt đại biến. Phanh lúc này, La Phong là nghịch thiên tổ thức vừa ra, chém giết đối thủ, dùng cường hoành tư thái trở lại. Thu hồi bàn tay lớn. Yến Thập Tam cười dịu dàng, nhìn qua thần sứ đệ tử, ôn nhu nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết một ít ta muốn biết tin tức a. Thần sứ đệ tử sắc mặt lạnh như băng, y nguyên tư thái cao ngạo tự phụ, rét căm căm mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, một chỉ con kiến lâu, cũng dám hỏi thần linh sự tình, không biết trời cao đất rộng. Xem ra, ta muốn đem đầu lâu của ngươi chém xuống đến. Yến Thập Tam ôn nhu nói, tiểu súc sinh, ngươi có thể hung hăng càn quấy bao lâu? Thần linh trở về, tất diệt ngươi nhân tộc, san bằng nhân tộc sinh tồn chi địa. Thần sứ đệ tử sẵn giọng nói, thức thời, lập tức quỳ trên mặt đất, tự hành kết thúc, hướng thần linh chuộc tội. Nói không chừng thần linh hiểu ý niệm từ bi, cho ngươi nhân tộc ba thốn sống tạm chi địa, nếu không, nhân tộc từ nay về sau trên thế gian xóa đi. Lời này ta chán nghe rồi, thần đỉnh phục sinh còn không sai biệt lắm, một cái quân đoàn trưởng trên đời thì như thế nào? Ta sớm muộn đem hắn cầm lấy đi cho ăn. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đại nghịch bất đạo súc sinh, bổn tọa trước chẳng ngươi. Thần sứ đệ tử giống to một tiếng, trong chốc lát vô tận thánh huy phổ chiếu đại địa, tại vị này thần sứ sau lưng, xuất hiện một thần linh hư ảnh. Này hư ảnh vừa ra, ở đây rất nhiều cường giả cũng không khỏi hai chân mềm nhũn, chịu run rẩy, rất nhiều người cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Thần linh lâm thế sao? Có người hoảng sợ thất thanh nói. Hư ảnh mà thôi, cùng đạo tổ chấp niệm tương so với, không có ý nghĩa. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lập tức Nguyệt Triều chìm cửu thiên, hắn thân như Nguyệt Thần, bao trùm trên 9 tầng trời, coi như là thần linh trên đời, chiếu giết không tha. Oanh Yến Thập Tam một cước bước ra, vòng tròn quay liên tục ở mặt trời mọc, thoáng cái, dưới chân của hắn thành mặt trời biển cát, một chân đạp xuống, kẹp lấy vòng tròn quay liên tục thái dương chi lực, hủy thiên diệt địa, không có gì có thể ngăn. Khoa phụ truy nhật tiên quyết, pháp quyết này vừa ra, bá đạo tuyệt luân, có thể phá hủy hết thảy. Phanh một dưới bàn chân, coi như là thần linh hư ảnh đều tại chỗ nứt vỡ, quản chi thần sứ đệ tử mượn thần linh chi lực, đều y nguyên ngăn không được tiên quyết một kích, tại chỗ bị đánh chết. Phanh, phanh, phanh, thần sứ đệ tử sở hữu bỏ binh, đạo pháp vỡ vụn, a hét thảm một tiếng, bị Yến Thập Tam đạp tại dưới chân, thân thể vỡ vụn, đầy đất đều là máu tươi. Khoa phụ truy nhật tiên quyết. Thấy vậy thuật, Lý Thủ Một cũng không khỏi cảm khái nhẹ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn tu luyện chính là ôm pháp quy nhất tiên quyết, đương nhiên biết rõ khoa phụ truy nhật tiên quyết, đáng sợ. Khoa phụ truy nhật tiên quyết, xuất từ ở Xúc Tiên Vấn Điển, cùng Không Đạo Tiên Kinh nổi danh, khoa phụ truy nhật tiên quyết, từng cùng Không Đạo Tiên Kinh trong cường đại nhất Thương Hải Cây Dâu Ngày Tiên Quyết, sánh vai cùng, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn nữa. Hôm nay vừa thấy Yến Thập Tam Một có thể đủ đạp toái tam giới. Cái này lại để cho Lý Thủ Một cảm khái không thôi, đây là vô thượng tiên quyết. Thần sứ đệ tử bị Yến Thập Tam đạp tại dưới bàn chân, thân thể vỡ vụn, chỉ có đầu lâu nguyên vẹn. Yến Thập Tam nhìn xem hắn, ôn nhu nói, hiện tại ngươi có lẽ nói cho ta biết một ít tin tức a. Thần linh trở về, tất tàn sát ngươi nhân tộc. Thần sứ đệ tử xương cốt cứng cõi như vậy, lệ quát một tiếng. Xem ra, ta là muốn rút ra thần trí của ngươi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Một tay thăm dò vào đầu lâu của hắn bên trong, thẳng đến huyết hải, dục đọc đến trí nhớ của hắn. Oanh ở này trong một chớp mắt, thần sứ đệ tử đầu lâu thoáng cái nổ tung, kẹp lấy cường đại vô cùng lực lượng, tách ra vô tận vầng sáng. Lực lượng như vậy nổ tung, có thể hủy diệt Thúy Trạch cổ thành. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, năm cái một khép, nguyệt triều vô thượng, năm ngón tay áp thiên, tại chỗ đen nổ tung lực lượng chấn áp, theo ngón tay của hắn thu nạp, nổ tung vô lượng quang hoa bị hắn năm ngón tay sinh sinh nhất diệt. Đáng tiếc, được gia trì phong cấm. Yến Thập Tam không khỏi thất vọng. Thần sứ đệ tử trí nhớ bị người gia trì phong cấm, một khi có người muốn đọc đến trí nhớ của hắn, sẽ lập tức hủy diệt. Xem ra người ở sau lưng hắn cũng không hy vọng không ai biết một ít bí mật. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thúy Trạch Viên là lặng ngắt như tờ. Thần Truy Tinh, một vị bất hủ thiên tôn, mà thần sứ đệ tử càng là vĩnh hằng bất hủ thiên tôn. Thần Truy Tinh bị Yến Thập Tam một tay chấn giết, mà thần sứ đệ tử thì là bị Yến Thập Tam một chân đạp chết, tại Yến Thập Tam trong tay, bất luận là thần truy tinh, hay vẫn là thần sứ đệ tử, đều tựa như con kiến lâu đồng dạng, dễ dàng địa bị giết chết. Lúc này, Thúy Trạch Viên bên trong sở hữu chủng tộc một đời tuổi trẻ đều ngừng thở, không người nào dám thốt một tiếng, hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến nỗi ngay cả gió nhẹ âm thanh đều có thể nghe được đến. Còn có người đối với ta có ý kiến gì không? Yến Thập Tam xoay người lại, nhìn xem ở đây các tộc một đời tuổi trẻ đệ tử. Lộ ra răng trắng như tuyết, dáng tươi cười tựa như gió xuân phật qua, thân thiết mà ôn nhu, nói ra, ta người này gần đây biết nghe lời phải, nếu như mọi người đối với ta có ý kiến, nghênh hoan mọi người nói ra. Lúc này, Yến Thập Tam cái kia thân thiết ôn nhu dáng tươi cười, lại để cho người thấy không khỏi đánh nữa dùng mình một cái này thân thiết ôn nhu dáng tươi cười, tại trong mắt mọi người, so ác ma dáng tươi cười còn muốn đáng sợ. Lúc này, ai dám anh Yến Thập Tam duệ phong, thần truy tinh xuất thân truyện Nguyệt Vương tộc. Truyện Nguyệt Vương tộc thâm bất khả chắc, tổ bao hàm ngập trời, thần sứ đệ tử, sau lưng chỗ dựa càng là có một loại vị quân đoàn trưởng, càng thêm đáng sợ. Nhưng mà, bất luận là thần truy tinh, hay vẫn là thần sứ đệ tử, Yến Thập Tam đều chiếu giết không tha, căn bản xem bọn hắn xuất thân không có gì. Cái này để ở chàng thiên duệ đệ tử cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, trong nội tâm sợ hãi, hiện tại bọn hắn mới lĩnh ngộ, cái này xem không ngờ ra hỏa, trên thực tế là coi trời bằng vung thế hệ. Vừa rồi cười nhạo Yến Thập Tam người càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lưng phát lạnh, lúc này Yến Thập Tam nếu là so đo, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn tự hỏi so ra kém thần truy tinh, thần sứ đệ tử. Đã không có, ta đây tự đi trước một bước. Yến Thập Tam ôn nhu địa vừa cười vừa nói. Sau đó ngồi Lý Thủ Một xe ngựa, thi thi mà đi, tựa hồ như là nhàn nhã dạo chơi. Mà La Phong cảm thấy thống khoái, nhiều năm như vậy, chưa từng có như thế thống khoái qua. Nhân tộc vẫn là bị thiên duệ chư tộc ép tới không thở nổi, tại thiên duệ chư tộc trong mắt, nhân tộc bất quá là một đám con kiến lâu mà thôi, một đám phụ thuộc vào bọn hắn chủng tộc. Nhưng mà, hôm nay đại sát đặc giết, liền vương tộc đệ tử cũng dám giết, cái này lại để cho hắn có trước nay chưa có khoái cảm. Đương Yến Thập Tam bọn hắn sau khi rời khỏi, Thúy Trạch Viên một đời tuổi trẻ cường giả phục hồi tinh thần lại, đánh nữa một cái giật mình, không biết bao nhiêu người là mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, càng là có người hai chân như nhũn ra. phục hồi tinh thần lại, rất nhiều một đời tuổi trẻ cường giả đều nhao nhao rời đi, không dám lại tiếp tục ngừng ở tại chỗ này. Mà Yến Thập Tam căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ra Thúy Trạch cổ thành, chuyện này đã bị hắn ném chi sau đầu, ổn định tại xe ngựa ở trong, lấy ra một trang sách, tinh tế xem. Vì cái gì nhất định phải giết nhiều người như vậy đây này? Ngồi chung trong xe ngựa còn có Phi Thiên cô nàng, cái này thích ăn tiểu gia hỏa miệng là nhét được tràn đầy, có chút dầu dĩ nói. Yến Thập Tam theo một trang sách trong thu hồi ánh mắt, nhìn xem Phi Thiên cô nàng cái kia rực rỡ khắp ánh mắt, cười cười, nói ra, một đầu dê cùng một đầu lão hổ cùng một chỗ, người nói sẽ có cái dạng gì kết quả? Lão hổ ăn tươi dê. Phi Thiên cô nàng miệng ăn lấy không ngừng, ngây thơ rực rỡ khắp sau mắt thấy Yến Thập Tam, thanh âm mơ hồ không rõ. Nhân tộc chính là dê đầu đàn, thiên duệ chính là đầu lão hổ. Tuy nhiên cũng không phải sở hữu thiên duệ đều dùng nhân tộc vi huyết thực, nhưng, y nguyên có hung tàn thiên duệ, hội ăn nhân tộc. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Nhưng, người không phải dê. Phi Thiên cô nàng nói ra. Yến Thập Tam không khỏi cười một tiếng, nói ra, tại thiên duệ đại nhân vật trong mắt, ta cũng là một đầu dê. Nếu như ta là một đầu dê, tại sao phải chờ bị lão hổ ăn tươi? Không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem lão hổ giết. Tự tính toán đầu không ăn lão hổ, cũng có thể đem lão hổ giết a. Vì cái gì không thể hòa bình ở chung đâu này? Phi Thiên cô nàng tò mò nói ra. Yến Thập Tam không khỏi cười, nói ra, chỉ có thực lực tương đương thời điểm, mới có thể hòa bình ở chung. Cường giả chưa bao giờ cùng kẻ yếu hòa bình ở chung. Ngươi cảm thấy lão hổ sẽ cùng dê hòa bình ở chung sao? Không biết. Phi Thiên cô nàng lắc đầu nói ra. Yến Thập Tam nhẹ phải lấy mái tóc của nàng, nói ra, vậy thì đúng rồi. Ta không nhất định là đầu kia ăn dê lão hổ, nhưng, nhất định là hội giết lão hổ dê. Ở cái địa phương này, nhân tộc quá yếu, bất quá, không có vấn đề. Ta cái này một đầu dê, tổng hội đồ sát mất một ít lão hổ, lại để cho những cái kia lão hổ minh bạch, dê, đồng dạng có thể đem bọn hắn những này lão hổ đồ sát mất. Cái kia bất tử điều cây tộc đâu này? Phi Thiên cô nàng nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Ta muốn, bọn họ là cam tâm tình nguyện cùng dê ở chung. Đương nhiên, nếu như không vui cùng ta cái này dê đầu đàn ở chung, như vậy tự nguy hiểm. Ngươi nói có đúng hay không? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Phi Thiên cô nàng không khỏi nghiêng đầu suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nhăn đầu lông mày đến, tựa hồ vấn đề này làm phức tạp lấy hắn. Trong trạch ở chỗ sâu trong, từng đạo cực lớn khe hở vỡ ra, một mực kéo dài đến chỗ càng sâu. Trong trạch ở chỗ sâu trong cái này phiến đại địa cũng là ngàn vạn dặm rộng, nhưng là, đột nhiên trong vòng một đêm, khắp đại địa vỡ ra, một mảnh dài hẹp cực lớn vết rạn liệt ra, hình như là đại địa muốn sụp đổ đồng dạng. May mắn là, trong trạch ở chỗ sâu trong là một mảnh hoang vu chi địa, hiếm có dấu người yên, nếu không, tại đây hội máu chảy thành sông. Một mảnh dài hẹp khe hở từ dưới đất chỗ sâu nhất vỡ ra, kéo dài xuôi theo bên trên vạn dặm chi trưởng, một mảnh dài hẹp cự một khe lớn xem giống như là, cái này phiến đại địa một mảnh dài hẹp vết thương đồng dạng, đúng là cái này một mảnh dài hẹp cực lớn khe hở, lại để cho trong trạch ở chỗ sâu trong ngàn vạn dặm sơn hà, là cảnh hoang tàn khắp nơi. Hơn nữa, càng chuyện đáng sợ phát sinh ở tại đây một mảnh dài hẹp khe hở ở chỗ sâu trong, dâng lên cho ai chi khí, đây là một loại khí âm tà, có thể làm cho lòng người sinh ma chướng, lại để cho người nổi giận chí tử. Ngay từ đầu, có mấy cái đại nhân vật tự là đối với loại này, cho ai chi khí không đề phòng bị cái này khí âm tà xâm nhập đạo tâm, nổi giận mà chết. Về sau có cao nhân chuyện bên trên bí phương, dùng thánh phong cây tế luyện thành phòng thân bảo mộc, dùng trừ tà khí, cái này vị cao nhân tự là một loại vị quân đoàn trưởng lão mộc. Đương nhiên, thân phận của hắn còn không cách nào xác định, mặc dù nói, cái này một mảnh dài hẹp xem nhìn thấy mà giật mình như vết thương khe hở là, cất giấu hung hiểm, nhưng là, trong này, nhưng lại có lớn lao bảo tàng. Rất nhiều người vi tìm thần đỉnh chi địa mà đến, nhưng, đương bọn hắn tiến vào cái này khe hở chi về sau, bọn hắn phát hiện tại đây một mảnh dài hẹp khe hở sâu trong đất, thậm chí có kinh người bảo vật, có xích vân bảo kim, có giao long khai thác đá, có cổ tử cây lão căn, có vùi ở dưới đất không cấu tuyền. Tựa hồ, đương cái này phiến đại địa vỡ ra chi về sau, giống như là mở ra một tòa bảo tàng đồng dạng. Tựa hồ, tại viễn cổ thời đại, tại đây đã từng là một mảnh thần thổ, là một mảnh thần linh chi địa, tại đây phiến cả vùng đất, đã từng là thần kim mạch khoáng, có kỳ thạch núi cao, cũng có dược tiên bảo điền, khả năng ở chỗ này là một mảnh tiên gia chi địa, về sau hoặc là thiên địa đại biến, hay hoặc là đã bị cái gì đả kích, cái này một mảnh thần thổ từ nay về sau chìm xuống dưới đất. Mà cái này thần kim mạch khoáng, dược điền thần thụ cũng tùy theo chôn ở dưới mặt đất, bảo vật động nhân tâm, tuy nhiên tà khí nhập tâm, nhưng là, y nguyên có vô số thiên duệ tu sĩ dũng mãnh vào nơi đây, đặc biệt là rất nhiều thiên duệ tu sĩ dùng thánh phong, mộc tế luyện phòng thân bảo mộc chi về sau, càng là bảo trì không sợ hãi địa tiến nhập cái này một mảnh dày hẹp, như cực lớn vết sẹo trong cái khe, đào sâu đại địa, dùng tầm bảo vật. Không ít thiên duệ cường giả theo ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt, có người đào được thần kim, cũng có người đào được thần mộc, có người đã nhận được kỳ thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, tầm bảo chi nhân là điên tuôn ra tới, đều vi tìm được bảo vật. Tại đây một mảnh dài hẹp khe hở răng khắp nơi, hơn nữa mỗi một cái khe là thâm bất khả trắc, khiến cho cái này phiến vỡ ra đại địa tựa như mê cung đồng dạng. Bất quá, đối với tầm bảo thiên duệ tu sĩ mà nói, đáng sợ nhất không phải cái này như mê cung đồng dạng khe hở, mà là giấu ở cái này liệt nghi bên trong hung hiểm. Không biết có bao nhiêu thiên duệ cường giả bỏ mạng tại này, trong đó không thiếu là trấn ngồi một phương đại nhân vật. Đồng thời, lại để cho thiên duệ các tộc giật mình chính là, theo một ít cường đại đại nhân vật hướng chỗ càng sâu đẩy mạnh, phát hiện có một ít cổ xưa kiến trúc hài cốt, có rất nhiều sụp đổ cổ điện, có rất nhiều vỡ vụn thiên lâu, càng có rất nhiều dùng bò kim tạo thành đại thành. Bất quá, đây hết thảy đều trên cơ bản bị hủy, từng có đại nhân vật nhìn thấy một tòa dùng bò kim tạo thành đại thành, nhưng là, đã bị nứt vỡ, tựa hồ có không người nào địch một kích đánh nát cái này tòa cổ thành. Mà lại để cho con người làm ra chi thèm chảy nước miếng bảo kim cũng bị phá hủy, đã mất đi thần tính, hóa thành sắt vụn. Bất luận là cổ điện hay vẫn là thiên lâu hay hoặc giả là cổ thành, tựa hồ cũng là trong vòng một đêm từ dưới đất xông ra. Chứng kiến những cổ này kiến trúc hài cốt, lại để cho rất nhiều đại nhân vật chấn động theo, mọi người vốn là truy tìm thần đỉnh chi địa mà đến. Hôm nay nhìn thấy những hài cốt này, càng làm cho bọn hắn tin tưởng, thần đỉnh chi địa nhất định ở chỗ này. Lý Thủ một cái kia lão cũ kỹ xe ngựa xèo xèo lên tiếng. Tại trên bùn đất nghiền ra hai đạo luân triệt, cuối cùng nhất, chậm rãi đứng tại cái này một mảnh khe hở giao thoa đại địa phía trên, trông về phía xa cái này, một mảnh dài hẹp cự một khe lớn giao thoa đại địa, Lý Thủ Một cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, thần thái ngưng trọng nói, thật quỷ dị tà khí, không phải là muôn đời ngưng tích mà thành uế khí, cũng không phải tích âm mà biến thành tà khí, mà bị chưa ở bùn bồn lấy như là một chu la mặc đồng dạng thánh phong tổ vương, nhảy ra ngoài, hắn hít hà bốn phía, trở lại càng xe bên trên bùn trong chậu. Lắc đầu nói ra, tại đây chỉ có hai cái khả năng, hoặc là, đây là ra qua kỳ lạ nhất đồ vật, hoặc là, tại đây tại trước kia vốn tựu đã từng là một cái tà địa. Không thể nào đâu. Cùng là canh giữ ở càng xe La Phong không khỏi nói ra, tựa hồ tại đây vẫn luôn là một mảnh đất hoang, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có cái gì không tốt truyền thuyết. Nhiều năm trước, ta tại bên ngoài lịch lúc luyện, đã tới hai lần tại đây không có có cái gì đặc biệt địa phương, hung thú đều rất ít, tại đây một mực đều rất hoang vu. Người ở hãn hữu, nhưng, chưa nói tới hung địa. Không phải hiện tại, hoặc là thái cổ trước khi. Thánh Phong Tổ Vương lắc đầu nói ra, không có ai so với ta đối với tà khí càng có cảm giác rồi. Cái này tà khí đối với thân thể vô hại, nhưng, lại có thể xâm nhập đạo tâm. Làm cho lòng người sinh ma chướng. Hắn là một cây thánh phong cây thành tổ thành vương, vốn là trời sinh khu hung khư tà, dĩ nhiên đối với tà khí rất mẫn cảm. Hoặc là, tại đây đã từng có thiên ngoại chi địa rơi không sai, nói thí dụ như là thần đỉnh chi địa. Yến Thập Tam theo trong xe ngựa đi ra, vừa cười vừa nói. Thần đỉnh chi địa không phải nói thái cổ thần đỉnh quân lâm thiên hạ địa phương sao? Là thần linh chỗ ở, làm sao có thể sẽ là tà địa? La Phong không rõ, nói ra. Cẩn thận một chút tổng đúng. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Trên thực tế, Yến Thập Tam đối với cái chỗ này cũng kỳ quái. Theo một trang sách đến xem, tại đây cũng không phải thần đỉnh chi địa. Bất quá, Yến Thập Tam theo một trang sách nội dung có thể khẳng định, cái này phiến cả vùng đất. Đã từng có thiên ngoại đại lục rơi không sai, cuối cùng chìm ở dưới đất. Ta phạt có thánh phong cây, dùng cổ pháp luyện có phòng thân bảo mộc, công tử cùng tiền bối muốn hay không mang lên. Đừng nhìn La Phong có khi rất ngạo, nhiều khi, hắn cũng là rất cẩn thận, rời đi cây phong loan thời điểm, hắn đặc biệt phạt thánh phong cây. Có ta ở đây, bất hữu buồn, điểm ấy ta khí còn không gây thương tổn chúng ta. Tại bùn trong chậu thánh phong tổ vương nói ra, đã đến rồi, cũng không thể lãng phí bảo vật. Chúng ta vào đi thôi, nói không chừng có thể tìm chút ít bảo vật. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Lý Thủ Một không nói gì, xua đuổi lấy xe ngựa, xèo xèo có âm thanh tiến nhập cái này, phiến liệt thành ngàn vết lở loét trăm khổng đại địa. Mà Yến Thập Tam ngồi trong xe ngựa, lấy ra một trang sách, lúc này, một trang sách là trống rỗng, không có cái gì. Theo trước xe ngựa đi, chỗ trống một trang sách bắt đầu có cổ văn tiên chữ nhảy ra. Đây là cái gì? Phi Thiên cô nàng tò mò nhìn những cổ văn này tiên chữ. Một chữ nàng đều xem không hiểu. Yến Thập Tam cười cười, không có cái gì nói. Xe ngựa những nơi đi qua, một trang sách đều ghi lại nơi này dưới mặt đất có cái gì mạch khoáng, có cái gì thủy văn, có cái gì kỳ vật. Bất quá, mạch khoáng, Yến Thập Tam cũng không để ý tới hội, vật như vậy, căn bản là không đáng hắn ra tay. Ở chỗ này dừng lại, cũng không biết đi bao lâu rồi, Yến Thập Tam rốt cục mở miệng, đối với Lý Thủ vừa nói xuống ngàn trượng. Lý Thủ nghe xong theo Yến Thập Tam phân phó. Khu lấy xe ngựa thẳng đến mà xuống, phía dưới là một cái một khe lớn, Giao Mã đạp không, trong chớp mắt chạy đến khe hở cuối cùng, tại đây chỉ là một mảnh loạn thạch mà thôi. Mà Lý Thủ Một không rên một tiếng, trong tay trường tiên co lại, phốc một tiếng, phía dưới đại địa tại hắn trường tiên phía dưới thậm chí có đậu hủ đồng dạng, hết thảy mà khai, bị cắt mở một đầu cực lớn khe hở, Giao Mã không ngừng, y nguyên thẳng đến mà xuống. Tình huống như vậy lại để cho La Phong thấy lông mi cũng không khỏi chịu nhảy dựng, đây mới thực là phần thiên đấu biển thần thông. Bình thường trường tiên tự đơn giản mở ra đại địa, bất quá, nghĩ đến Lý Thủ Một chính là đạo cấm đỉnh phong, hắn cũng theo đó thoải mái, phóng nhãn thiên hạ, coi như là thiên duệ cổ tộc, chỉ sợ cũng không có mấy người như Lý Thủ Một cường đại như thế. Tiên quyết tự là tiên quyết, duệ không thể đỡ. Chôn ở bùn trong chậu Thánh Phong Tổ Vương cũng không khỏi rung đùi đắc ý nói, nghe Thánh Phong Tổ Vương như thế bình luận. La Phong không khỏi nghĩ đến Thánh Phong Tổ Vương giống như cũng là, đứng tại đạo cấm đỉnh phong, liền không nhịn được cung âm thanh hỏi, tiền bối cùng Lý tiền bối so sánh với như thế nào? Không bằng, hắn tiên quyết vô song, thật sự đánh, ta chỉ có đào tẩu. Thánh Phong Tổ Vương nói ra, ta không bằng hắn. Lúc này, Lý Thủ Một cũng lạnh lùng nói. Lý Thủ Một nói như vậy, lại để cho La Phong làm không rõ ràng, Thánh Phong Tổ Vương nói không bằng Lý Thủ Một, mà Lý Thủ Một cũng không phải một cái người khiêm tốn. Hắn không có thể hội khiêm tốn. Tổ vương nói không bằng Lý lão, đó là bởi vì Lý lão duệ không thể đỡ. Lý lão nói không bằng tổ vương, đó là nói hắn tương lai con đường, không bằng tổ vương. Cái lúc này, Yến Thập Tam theo trong xe ngựa đi ra, cười cười nói ra. Công tử chỉ giáo. La Phong cung kính địa khiêm tốn thỉnh giáo. Lý lão từng tu vô sổ hung thuật, lại tu vô song tiên quyết, hắn chủ sát phạt, đạo hạnh bá đạo. Mà tổ vương do cây thành tổ. Đạo pháp thiên địa, du miên trường sinh, nếu là đánh, tổ vương không có thể có thể đánh thắng được Lý lão. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nhưng là, tổ vương từng bị Bồ Đề đạo tổ một điểm thần thông, thủ đạo tâm ngàn trăm vạn năm, tuy nhiên hắn đạo pháp thiên địa, tại tu luyện bên trên, hắn đã từng đi qua một ít sai lầm con đường. Nhưng là, hắn tu đạo không nóng không vội, dù lâu dài lâu, vô số thời gian ở bên trong, hắn đã đánh mài đi mất một ít sai lầm đầm đạo cơ. Hắn dùng đạo tổ một điểm thần thông, mà cảm ngộ thiên địa, có thể nói, tổ vương khai sáng tự của ta đạo, so bất luận kẻ nào đều sớm, cho nên, hắn đạo cơ vững chắc hoàn mỹ. Lý lão khi còn trẻ tuổi cấp tiến, hơn nữa đạo pháp hỗn tạp, đạo cơ không bằng tổ vương hoàn mỹ. Tương lai trèo lên bắn tổ, tổ vương có khả năng so Lý lão đi được xa hơn. Yến Thập Tam là êm tai nói tới. La Phong nghe được mùi ngon, từ đó được lợi không ít. Mà Lý Thủ Một cùng Thánh Phong tổ vương đều không nói gì, rõ ràng. Bọn hắn cũng là đồng ý Yến Thập Tam. Đương xe ngựa dừng lại thời điểm, trước mắt một mảnh hỏa hồng, dĩ nhiên là một mặt thạch bích như lửa, bóng loáng thạch bích bên trong có hỏa diễm ở bên trong nhảy lên đồng dạng, mỗi đám hỏa diễm như phi quạ đồng dạng, linh động vô cùng. Thiên quạ thạch. Chứng kiến cái này thạch bích, La Phong không khỏi nghẹn ngào kêu to, như vậy kỳ thạch hắn từng thấy qua, chính là cực phẩm, bất quá, hắn bái kiến thiên quạ thạch chẳng qua là lòng bàn tay lớn nhỏ, như một mặt thạch bích đồng dạng thiên quạ thạch. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, đây quả thực là vật báu vô giá. Yến Thập Tam đơn giản đem cả khối thạch bích đào xuống, cho La Phong, cười cười, nói ra, trở về bắt nó đưng giường ngủ, hoặc là đem nó kiến thành một tòa động phủ. Đối với người tu luyện nghịch thiên tổ thức hàm mộc niết bàn có lợi thật lớn. La Phong cả người như sấm cức đồng dạng, ngây dại. Phải biết rằng, như thế một khối cực lớn thiên quạ thạch, đó là vật báu vô giá. Không biết có bao nhiêu tu luyện cương mãnh đạo pháp tu sĩ thèm chảy nước miếng. Mà Yến Thập Tam lại coi như phế thạch đồng dạng ném cho hắn. Tạ công tử ban thưởng bảo. Phục hồi tinh thần lại, La Phong đã bái lại bái. Yến Thập Tam bọn hắn xuyên thẳng qua tại, như là mê cung đồng dạng giao thoa tung hoành cự đại trong cái khe. Mỗi khi Yến Thập Tam lại để cho dừng lại thời điểm, bọn hắn đều có thể đào được bảo vật, cực kỳ chuẩn xác, giống như hắn đối với nơi này, một cọng cỏ một cây đều rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Cái này lại để cho Thánh Phong Tổ Vương, La Phong bọn hắn cũng không khỏi chịu kỳ quái. Yến Thập Tam đào được bảo vật, có giữ lại, có tiễn đưa tại La Phong, Thánh Phong Tổ Vương bọn hắn, có thể nói, là gặp người có phần. Cái này phiến ngàn vạn dặm đại địa, cực lớn khe hở răng khắp nơi, ở chỗ này, không chỉ là có dấu bảo vật, cũng có hung hiểm. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM ta nghe thấy được lệ khí. Đường xe ngựa xuyên qua một đầu như là thung lũng nhỏ, hẻm núi đồng dạng khe hở thời điểm, chôn ở bùn trong chậu Thánh Phong Tổ Vương mở miệng nói ra. Ngao ở này cái, khe hở ở chỗ sâu trong xuất hiện một đầu cự vật, dĩ nhiên là một đầu cự xà như là sơn mạch đồng dạng cực lớn, sau lưng vậy mà một mảnh dài hẹp xương sống lưng đâm thiên, nó khẽ động, thiên dao động địa sáng ngời, đáng sợ âm khí trùng thiên, có thể ăn mòn hết thảy. Nó chỗ ngốc cự ổ càng là bạch cốt tùm, không biết có bao nhiêu người chết ở bên trong. Mặc Thiên Cốt Long. Nhìn thấy cự xà, La Phong sắc mặt kịch biến, sợ hãi nói. Như vậy hung thú, hắn nghe nói qua hung danh. Ngao cự xà hét lớn một tiếng, há mồm vệ đến, có thể nuốt vào cả phiến thiên địa. Súc sinh, muốn chết. Lý Thủ trầm xuống hừ một tiếng, hậu bối thạch đao nơi tay, đao mang trùng thiên, chém vô địch, ngôi sao trụy lạc, nhật nguyệt văng tung tóe. Tê hét thảm một tiếng, coi như là cường đại Mặc Thiên Cốt Long, y nguyên ngăn không được Lý Thủ từng cái đao, đương sợ bắt nó bổ ra. La Phong chứng kiến như thế rung động một màn, không khỏi chịu trầm mặc. Tại trước kia, hắn đối với đạo của mình đi có chút tự mãn, tuy nhiên hắn không phải thiên hạ hôm nay một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là nhân tộc một đời tuổi trẻ ở bên trong, hắn có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là, kiến thức Yến Thập Tam nghịch thiên thủ đoạn, kiến thức nhân tộc đệ nhất nhân Lý Thủ một vô địch về sau, hắn mới thật sâu minh bạch, chính mình còn yếu tiểu vô cùng, bất luận là cùng Yến Thập Tam hay vẫn là Lý Thủ một tương so với, đều xa xa không bằng, mình còn có rất dài lộ phải đi. La Phong là một cái tư chất tung hoành người, hắn cũng không có vì vậy mà mất đi tin tưởng, ngược lại là đạo tâm càng kiên, càng là nghênh khó mà lên, càng thêm cố gắng, đột phá mình. Mà ở Yến Thập Tam tiến vào trong trạch ở chỗ sâu trong thời điểm, hắn tại Thúy Trạch Viên giết tử thần truy tinh, thần sứ đệ tử tin tức thoáng cái truyền khắp toàn bộ trong trạch, không thể nào đâu. Vừa nghe đến tin tức như vậy, rất nhiều người cái thứ nhất không tin, nói ra, bất tử điểu cây tộc phỏ mã không phải một cái phế vật sao? Một cái hạng người vô danh. Làm sao có thể giết chết đã là bất hủ thiên tôn thần truy tinh, thần sứ đệ tử? Chắc chắn 100%, hắn cánh tay chấn sát thần truy tinh, một cước đạp tử thần sứ đệ tử. Từng dự họp Thúy Trạch Viên các tộc đệ tử, đều nhao nhao hướng cai tộc đại nhân vật bẩm báo việc này. Nói như vậy, cái này gọi Yến Thập Tam tiểu tử là thâm tàng bất lộ rồi. Nghe được trong tộc đệ tử bẩm báo chi về sau, một ít thiên duệ cổ tộc bên trong đại nhân vật không khỏi chịu dùng mình. Ta hãy nói đi. Liệt nắng gắt thiên chi kiều nữ gần đây đều là tầm mắt cực cao, như thế nào hội đơn giản gả cho một cái nhân tộc tiểu bối, xem ra, liệt nắng gắt sớm đã biết rõ lai lịch của hắn. Có một ít người lớn vật nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu thoải mái. Cũng có thiên duệ tộc đại nhân vật nghe được tin tức như vậy, là ánh mắt phát lạnh, nói ra, nhân tộc tiểu bối cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha, lại dám giết chuyện Nguyệt Vương tộc đệ tử đắc ý, liền thần sứ đệ tử cũng dám giết, cái này cũng quá không coi ai ra gì đi à nha. Đây là không biết trời cao đất rộng tiểu bối, chuyện Nguyệt Vương tộc là hắn một cái nhân tộc có thể chọc được sao? Hừ, tự tính toán hắn là bất tử điểu cây tộc phò mã, chuyện Nguyệt Vương tộc truy cứu, chỉ sợ bất tử điểu cây tộc cũng bảo vệ hắn bất trụ. Có thiên duệ cổ tộc đại nhân vật lạnh lùng nói. Yến Thập Tam chấn sát thần truy tinh, nhân tộc con kiến lâu, dám giết đệ tử ta. Trong trạch thiên địa vang lên gầm lên giận dữ, trong một chớp mắt, chí tôn chi uy mang tất cả toàn bộ trong trạch, phong vân vi động. Rốt cục, thần sứ giá lâm. Lộ ra chân dung, đương thần sứ xuất hiện tại Thúy Trạch cổ thành thời điểm, hắn đáng sợ chí tôn khí thế chấn áp lấy cả tòa cổ thành, lại để cho vô số thiên duệ cường giả không khỏi bị run rẩy. Đạo cực chí tôn, nhìn thấy thần sứ huyết khí chấn áp ở cả tòa cổ thành, có thiên duệ tộc đại nhân vật âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, đạo cực chí tôn, đây là đáng sợ cường giả. Nhân tộc con kiến lâu, tất tàn sát chi. Thần sứ đáng sợ thanh âm vang vọng toàn bộ Thúy Trạch cổ thành. Một vị đạo cực chí tôn tức giận, thiên địa đều bị run rẩy, mây đen bao phủ cả tòa cổ thành, tất cả mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ. Yến Thập Tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một hét lên điên cuồng vang vọng trong trạch, một người ngang trời mà đến, huyết khí mang tất cả thiên địa, kẹp lấy chí tôn chi uy, kéo dài qua trăm vạn dặm đại địa, vô số chim bay cá nhảy đều kinh hoàng bôn tẩu. Một thanh niên ngang trời mà đến, hắn những nơi đi qua, một mảnh đêm tối. Tinh trong đêm có một vầng bán nguyệt trầm luân, bán nguyệt chút xuống vô tận vầng sáng, cháo lung lấy trăm vạn đại địa. Hắn đến mức canh sáng đổi địa, tựa hồ thoáng một phát tử thiên địa gian nhiều hơn một vòng minh nguyệt đồng dạng. Cái này một vòng chìm nổi bất định bán nguyệt ép tới vô số người không thở nổi. Thần đoạ ngày, chứng kiến thanh niên sau lưng cái kia chìm thương bán nguyệt, rất nhiều người không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng. Thần đoạ ngày, một cái vang vọng đông lục danh tự, xuất thân từ chuyện Nguyệt Vương tộc. Chính là chuyện Nguyệt Vương tộc truyền nhân, đạo hạnh vấn đỉnh thiên tôn, khinh thường bát phương, tu luyện có thiên vương bất truyền bí thuật, cực kỳ nghịch thiên. Nhân tộc con kiến lâu, quỳ nhận lấy cái chết. Thần đoạ ngày điên cuồng hét lên, tiếng giống giận dữ vang vọng trong trạch, chí tôn khí tức cuồng vũ, nhấc lên vô tận phong bạo, một vị chí tôn cuồng nộ, thiên lôi phong bạo chút xuống mà xuống, vô số người đều kính mà đi xa, chịu hoảng sợ. Thần đoạ ngày nha, có thể nói đông lục đệ nhất thiên tài. Chứng kiến thần đoạ ngày cuồng nộ, không biết có bao nhiêu người biến sắc. Đông lục đệ nhất thiên tài còn không đến mức, muốn xưng đông lục đệ nhất thiên tài, không phải liệt nắng gắt không ai có thể hơn. Có người nhịn không được nói ra. Cũng có người nói, Mặc dù nói, năm đó thần đoạ ngày thua ở liệt nắng giáp thủ hạ, nhưng, cũng chỉ là thất bại một chiêu nửa thức mà thôi. Hắn hiện tại trèo lên chí tôn, càng là tu luyện thiên vương bất chuyển bí thuật, chỉ sợ đông lục khó có địch thủ. Đích thật là, hắn hiện tại đã là đại thành chí tôn, tu luyện chính là trụy nguyệt thiên vương bất chuyển bí thuật, sát phạt kinh thiên, thiên hạ hôm nay, đừng nói là trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước thiên tôn đều đứng xa mà trông, người như vậy thật là đáng sợ. Có thiên duệ cường giả nói ra, thần đoạ ngày cùng nộ, chỉ sợ là huyết lưu ngàn dặm. Có thiên duệ cường giả cười lạnh, nói ra, cái kia nhân tộc con kiến lâu yến thập tam chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Có khác thiên duệ cường giả cũng không khỏi gật đầu nói, đích thật là như thế, nhân tộc con kiến lâu đây là quá kiêu ngạo rồi, trước hết giết thần truy tinh, lại giết thần sứ đệ tử, đương ta thiên duệ không người sao. Hừ, thiên duệ chúa tể bốn châu tám biển, đê tiện nhân tộc tính toán cái gì đó, cũng dám giết chúng ta thiên duệ. Muốn cho hắn trả giá gấp trăm lần một cái giá lớn, hừ, tốt nhất đã diệt nhân tộc thấp như vậy tiện con kiến lâu. Đúng vậy, họ yến con kiến lâu quá kiêu ngạo rồi, bất quá là trèo bất tử điều cây tộc cành cây cao nhân tộc tiện chủng mà thôi, tính toán cái gì đó, cũng dám khiêu khích thiên duệ, hắn chết trăm lần không đủ. Có thiên duệ cường giả hận hận địa nói ra, ai như tí nhân tộc con kiến lâu, là cùng thần linh quân đoàn là địch. Chí tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn, thần sứ bước vào trong trạch tan vỡ chi địa. Truyền ra mạnh nhất thanh âm, hắn tuyên bố muốn giết Yến Thập Tam. Thần sứ không tiếc tiến vào trong trạch tan vỡ chi địa, dùng giết Yến Thập Tam. Cái này lại để cho không ít thiên duệ cường giả đều chịu hưng phấn. Họ Yến lúc này đây chết chắc rồi, thần sứ ra tay, tự xem như bất tử điều cây tộc đều che chở hắn không được. Đặc biệt là ngày đó tại Thúy Trạch Viên bị sợ thiên duệ cường giả, lúc này, càng là hưng phấn, chịu thở dài thậm thượt, bọn hắn thật giống như tận mắt thấy Yến Thập Tam bị thần sứ nghiền chết quang cảnh. Lại để cho bọn hắn cảm thấy thống khoái mà ra một ngụm ác khí. Bất tử điều cây tộc coi như là cường đại trở lại, cũng không dám cùng thần linh quân đoàn là địch, đây là tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong. Có thiên duệ đại nhân vật nói ra. Đúng vậy, bất tử điều cây tộc còn không đến mức, vì một cái nhân tộc con kiến lâu cùng sắp trở về thần linh quân đoàn trưởng là địch, một cái nhân tộc con kiến lâu mà thôi, bất tử điều cây tộc căn bản là không đáng như vậy đi làm. Có thiên duệ cường giả là kêu to thống khoái. Làm thịt nhân tộc con kiến lâu. Đem đầu lâu của hắn đọng ở Thúy Trạch cổ thành trên cửa thành, cảnh cáo thiên hạ nhân tộc, như bọn hắn bực này đê tiện chủng tộc dám động thiên duệ, chờ bị diệt tộc a. Thiên duệ trong tộc một ít khát máu tu sĩ càng là kêu gào không chỉ. Đối với thần đoạ ngày cùng thần sứ khiêu khích, Yến Thập Tam căn bản là không nghe thấy, hắn mang theo La Phong bọn hắn xuyên thẳng qua tại, như là mê cung đồng dạng vô số cự đại trong cái khe, đào đoạt bảo vật, thu hoạch cực kỳ phong phú, bất luận là La Phong, hay vẫn là Thánh Phong Tổ Vương, hay hoặc giả là Lý Thủ Một, Phi Thiên cô nàng, phân đến bảo vật đều là đầy bồn đầy bát. Yến Thập Tam bọn hắn xuyên thẳng qua tại mê cung đồng dạng cự đại, trong cái khe thời điểm, cũng nhìn thấy rất nhiều thiên duệ cường giả ngang trời mà vào, tiến vào tan vỡ chi địa chỗ càng sâu, bởi vì tan vỡ chi địa truyền ra tin tức, có người tại đây, phiến tan vỡ chi địa chỗ càng sâu phát hiện một tòa cổ xưa thần thành, cho nên, nghe được tin tức này, vô số thiên duệ cường giả đều phong tuôn ra mà vào, kể cả vương tộc. Yến Thập Tam bọn hắn tự từng gặp một cái vương tộc. Đương Yến Thập Tam bọn hắn chính đào ra một tòa thần tuyền thời điểm, chân trời một tiếng nổ vang chi tiếng vang lên, một chiếc thiên âm ông ngang trời mà đến, đây là một chiếc cực lớn thiên âm ông, thượng diện đứng đấy một vị lại một vị huyết khí như cầu vồng thiên duệ cường giả. Trên thuyền thiên duệ đặc biệt kỳ quái, bọn hắn thân hình cao lớn khôi ngô, càng cổ quái chính là, bọn hắn sinh có một đôi lại một đôi cánh tay, hơn nữa, mỗi một bàn tay bên trên đều có một con mắt, mà bọn hắn trên mặt ánh mắt lại như bị khe hở đồng dạng. Không có biện pháp mở ra, bọn hắn xem thứ đồ vật hoàn toàn là, dựa vào lòng bàn tay một đôi lại một đôi mắt. Kỳ quái người. Tại cự đại dưới cái khe, nhìn về nơi xa những thiên duệ này thời điểm, phi thiên cô nàng cũng không khỏi tò mò nói ra. Đó là vạn tương tộc, cùng trụy nguyệt vương tộc, thiên chìm thần kỵ tộc nổi danh vương tộc. Lý Thủ lạnh lẽo lạnh nói, bọn hắn sinh hạ đến có thể có nhiều tay nhiều mắt, mà trên mặt con mắt là trời sinh không mở. Phi thiên cô nàng cẩn thận địa đếm thoáng một phát tại trong thuyền cánh tay nhất nhiều người. Không khỏi thè lưỡi, đáng yêu nói ra, 88 hai tay, cái này cũng quá nhiều đi à nha, một đôi tay một thanh binh khí, ai đánh thắng được bọn hắn? Bọn hắn đạo hạnh càng cường, cánh tay thì càng nhiều. Truyền thuyết, vạn tương trong tộc đã từng ra qua một vị thiên thủ thiên nhãn người, có thể xem 33 trọng thiên, có thể gặp tiên, vô song tồn tại. Ở một bên La Phong không khỏi nói ra, cánh tay nhiều, cũng không phải mạnh nhất. Lý Thủ lạnh lẽo nhạt nói, bản mục khai, mới được là nghịch thiên. Cái gì là bản mục? Phi thiên cô nàng không khỏi tò mò hỏi. La Phong bề bộn là cho nàng giải thích nói ra, bản mục chỉ tựu là bọn hắn trên mặt con mắt, mà không phải trên bàn tay con mắt, bọn hắn sinh ra, trên mặt con mắt tự là trương không khai, như mù đồng dạng, xem thứ đồ vật hoàn toàn là dựa vào trên bàn tay con mắt. Trên thực tế, bọn hắn con mắt tự tính toán trương không khai, nhưng, bọn hắn có nhiều như vậy con mắt, so người khác chỉ có một đôi mắt mạnh hơn nhiều. Thật kỳ quái ơ, bọn hắn vì cái gì trên bàn tay sinh sao nhiều con mắt, trên mặt con mắt vì cái gì lại không thể mở ra đây này. Phi Thiên cô nàng trăm bề không được kỳ giải. Ánh mắt của bọn hắn, cùng chúng ta bất đồng. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, bọn hắn trên mặt con mắt, tự giống với chúng ta đệ ba con mắt, thì ra là thiên nhãn, hoặc là nói là pháp nhãn. Cái loại này con mắt là thiên địa chỗ cấm con mắt, chỉ có thông thần về sau, mới có thể đánh nhau khai cái này một đôi mắt. Bản mục một khai, tự tính toán không phải vô địch, cũng cách vô địch không xa. Lý Thủ vừa nói đạo, lợi hại như vậy. Phi Thiên cô nàng không khỏi nói ra, so Lý lão tiền bối thế nào đâu này. La Phong gặp Phi Thiên cô nàng hỏi vấn đề như vậy, bề bộ nói là nói, vạn tương tộc có rất ít người khổ sách mục đích, muôn đời đến nay, có thể khổ sách mục đích người, đó là giải rác không có mấy. Có thể khổ sách mục người, không phải đã thành tựu bán tổ, cái kia chính là có kinh thế vô song thiên phú, là tuyệt thế thế hệ. Thật vậy chăng? Phi Thiên cô nàng như một hiếu kỳ bảo bảo, nói ra, vạn tương tộc, có thể khổ sách mục đích, về sau thành tựu đều cực kỳ kinh người. Thành tựu cao nhất phải kể là vạn tương thiên vương rồi. Truyền thuyết, vạn tương thiên vương sinh ra chỉ có đôi cánh tay, nhưng, hắn lại sinh ra có thể mở ra bản mục, cho nên, kinh tuyệt muôn đời, về sau hắn thành một đời vô địch thiên vương. La Phong nói ra, hiện tại đâu này? Hiện tại vạn tương tộc còn có người mở bản mục sao? Phi Thiên cô nàng đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn. La Phong gật đầu nói, có một cái, tự là vạn tương tộc hiện tại hoàng tử, ngàn thánh tôn, nghe nói, hắn 10 tuổi thời điểm tự nhiên địa mở ra bản mục. Thuộc Vu Thiên Sinh cái này một loại khổ sách mục. Thiên phú của hắn cũng kinh thế vô cùng, hiện tại đã là một vị trí tôn. Mấy năm trước nghe nói hắn tại trùng kích đạo cực trí tôn, không biết thành công không có. Lợi hại như vậy. Phi Thiên cô nàng tò mò nói thủ nói, hắn lợi hại như vậy, so Yến đại ca như thế nào? Phi Thiên cô nàng như vậy, lập tức lại để cho La Phong nghẹn lời, nhìn Yến Thập Tam, nói không ra lời, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn dám đến, là tự tìm đường chết. La Phong đáp không được, nhưng, Lý Thủ Một nhưng lại lạnh lùng nói. Đi thôi, trước đào bảo nói sau. Đối với Lý Thủ Một đánh giá, Yến Thập Tam chỉ là cười nhẹ một tiếng, cũng luôn luôn có thể cùng hay không. Tại Yến Thập Tam bọn hắn đào được chết đi được thời điểm, mà Liệt Nắng Gắt đã tìm được bọn hắn, theo Liệt Nắng Gắt, mà đến còn có Bất Tử Điểu cây tộc Nguyên Lão cùng với Ngụy Thạch bọn hắn. Chuẩn bị xong, nhìn thấy Liệt Nắng Gắt, Yến Thập Tam hỏi. Liệt Nắng Gắt vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, khí thế khinh người, nàng lạnh lùng gật đầu. Những người khác đâu? Yến Thập Tam gặp Bất Tử Điểu cây tộc Nguyên Lão chỉ một nửa, Nguyên Lão khác cũng không lúc này. Thần đỉnh chi địa không thấy là quả thực là, ta lại để cho bọn hắn lưu lại trông coi đại trận. Liệt Nắng Gắt lạnh như băng nói. Đối với Liệt Nắng Gắt như vậy, Yến Thập Tam chỉ là cười, gật đầu nói, đây cũng là không tệ chủ ý, cũng không phải nhiều người tự nhất định có thể đoạt bảo. Có đôi khi, đoạt bảo ngoại trừ dựa vào thực lực, còn cần nhờ cái này. Nói xong, chỉ đầu. Sát thần truy tinh. Trảm thần sứ đệ tử, là vì đầu ngươi thông minh, hay vẫn là đầu nổi điên? Liệt Nắng Gắt lạnh như băng nói. Liệt Nắng Gắt có bão nổi dấu hiệu, những người khác trốn qua một bên, miễn cho bọn hắn vợ chồng đánh nhau, bọn hắn bị tai họa rồi. Đối với Liệt Nắng Gắt chất vấn, Yến Thập Tam cười xem nàng, nói ra, như thế nào? Ngươi sợ hãi chuyện Nguyệt Vương tộc hay vẫn là sợ hãi một loại vị quân đoàn trưởng? Bất Tử Điểu cây tộc không sợ tại bất luận kẻ nào, nhưng, cũng sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Liệt Nắng Gắt lạnh như băng nói. Yến Thập Tam du nhiên địa vừa cười vừa nói, ta cũng không sinh sự từ việc không đâu, bất quá nha, có người muốn đối với ta bất lợi thời điểm, ta chỉ tốt theo thi thể của hắn bên trên dẫm qua, nếu là người dám làm tổn thương ta, ta tàn sát hắn một vạn, không thay người nằm xuống ngàn vạn, máu chảy thành sông, một đám tự nhận là vô địch ngu ngốc thiên duệ, lại thế nào minh bạch ta nhân tộc cũng không phải dễ khi dễ. Liệt Nắng Gắt lạnh như băng địa nhìn xem hắn, sau đó y nguyên lạnh như băng nói, người muốn tìm, có một cái đã có tin tức. Thật sự, một nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi tinh thần chấn động, đây là hắn đến sau này, nghe được tốt nhất một tin tức, bề bộn là hỏi nói, là cái đó, một cái, hắn ở nơi nào? Mặt quỷ, Liệt Nắng Gắt lạnh như băng nói, hơn nữa, hắn so ngươi nhanh hơn một bước đến rồi tại đây, chỉ sợ đã tiến nhập chỗ càng sâu, tốt, chúng ta đi vào. Vừa nghe đến tin tức này, Yến Thập Tam liền bảo vật đều chẳng quan tâm đào, bề bộn nói là đạo. Mặt quỷ đi tới Đông Lục. Cái này ít nhất lại để cho Yến Thập Tam thở dài một hơi. Mặt quỷ cũng đi tới Lục Giã tinh vực, hơn nữa, hắn còn có một phen kỳ tích, về sau hắn nghe được hữu thần đỉnh chi địa xuất thế tin tức, đặc biệt chạy đến trong trạch. mặt quỷ không phải một người đến, bên cạnh hắn còn có hai người, hai cái xem như ngốc đại cá tử đồng dạng đàn ông. Mặt quỷ thằng này cùng Vượng Tài Hòa Thượng là giống nhau tánh tình, tham tài như mạng, gặp bảo chảy nước miếng, cho nên, vừa nghe đến thần đỉnh chi địa tin tức, hắn so với ai khác đều nhảy được nhanh, bọn họ là sớm nhất một đám đi vào trong trạch tan vỡ chi địa. Hơn nữa thằng này ở chỗ này hỗn được như cá gặp nước, hắn vốn chính là trời sinh chí tà chí âm, hắn là bên cạnh tà thánh thân thể mà sinh, tại đây tà khí đối với hắn không chỉ là không có có ảnh hưởng, hơn nữa đối với hắn mà nói, cái kia quả thực tự là thuốc bổ. Hắn tại đây tan vỡ chi địa đào bảo cũng là đào được như cá gặp nước. Chuyện được copy tại tzuyencv.com. Vốn, mang theo hai cái ngốc đại cá tử mặt quỷ đang tại đào bảo đào là thoải mái, căn bản là không tâm tư đi để ý tới chuyện khác, nhưng là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này hắn đã nghe được Yến Thập Tam tin tức. Nghe được thần đọa ngày cùng thần sứ đang gọi rầm rĩ lấy chảm Yến Thập Tam thời điểm, mặt quỷ thằng này tự khó chịu rồi, Yến Thập Tam còn không có đi ra đáp lại, hắn tự bật đi ra. Cái gì thần sứ quỷ sứ, bổn tọa đệ nhất thiên hạ tà đế cũng còn không có hung hăng càn quấy, một cái cho ma sứ giả hung hăng càn quấy cái gì? Còn có cái kia cái gì rách dưới nửa nguyệt tộc tiểu thí hài, một cái cho ma chí tôn, tính toán cái gì đó? Đồ đệ của ta Yến Thập Tam giết chí tôn, so bóp chết con kiến mã còn nhiều, sổ đều đếm không hết. Một cái tiểu thí hài chí tôn cũng dám nói giết đồ đệ của ta, cho bản tà đế quay lại đây, bản tà đế một tay tự nghiền chết ngươi. Mặt quỷ tiểu tử này e sợ cho thiên hạ bất loạn, kêu gào khởi thần sứ cùng thần đọa mấy ngày gần đây. Một cái cổ quái mặt quỷ đột nhiên nhảy ra, tự xưng là Yến Thập Tam sư phụ, phá mắng thần sứ, còn nói muốn giết tử thần đọa ngày, cái này để ở tan vỡ chi địa vô cùng nhiều thiên duệ, cường giả là hai mặt nhìn nhau, cũng kỳ quái tiểu tử này là từ đâu xuất hiện, không biết sống chết đồ vật. Mặt quỷ như thế kêu gào, tiến vào tan vỡ chi địa thần sứ giận dữ, dưới sự giận dữ, ngang trời mà đến, dục giết mặt quỷ. Mà thần đọa ngày nghe được tin tức như vậy, cũng theo đó giận dữ, chí tôn chi uy mang tất cả trong trạch, lạnh dày đặc ánh mắt như hai thanh thần kiếm đồng dạng, đâm thẳng nhập tan vỡ chi địa chỗ càng sâu, sát khí ngập trời, nói, bổn tọa trước chảm ngươi, lại tàn sát nhân tộc con kiến lâu. Nhưng mà, bất luận là thần sứ hay vẫn là thần đọa ngày, hai người bọn họ đều chụp một cái không, bọn hắn đuổi tới mặt quỷ chỗ địa phương thời điểm, sớm đã không thấy tăm hơi mặt quỷ bóng dáng. Rất sợ đó ơ. Có bản lĩnh tự truy tới nha, liền bản tà đế bóng dáng đều tìm không thấy, còn chưa đủ tư cách cùng bản tà đế ra tay, bản tà đế thoá một ngụm đều có thể áp chết các ngươi. Chó má thần sứ, ngươi cũng đừng khoa trương, các ngươi chó má 36 quân đoàn, năm đó bị Trích Tiên lão quỷ giết được té cứt té đái, các ngươi quân đoàn trưởng còn quỳ gối Trích Tiên lão quỷ dưới chân, cho Trích Tiên lão quỷ thè lưỡi ra liếm ngón chân. Xuất hiện tại một cái khác địa phương mặt quỷ rất hung hăng càn quấy địa kêu to. Bổn tọa muốn ngươi sống không bằng chết. Mặt quỷ như vậy, đem thần sứ tức giận đến run rẩy, tức giận đến thổ huyết. Mà mặt quỷ miệng xa so những người khác tưởng tượng còn muốn độc, hắn theo bên kia xuất hiện, cười to tuyên bố nói ra, còn có cái kia cái gì phá nguyệt tộc tiểu thí hài, nghe nói tổ tiên của các ngươi cái gì phá nguyệt vương, kỳ thật cái gì chó má cũng không phải. Nói cho ngươi biết một cái thật là bất hạnh tin tức, nghe nói tổ tiên của các ngươi rách nát vương, chôn ở ranh giới hoang thiên phần mộ đã tại thượng cổ, thời điểm bị một đám trộm mộ đào. Các ngươi rách nát vương thi thể bị bọn hắn ném ở khe suối ở bên trong, về sau bị một đám chó đất gặm ăn hết. Ai, các ngươi thực là một đám bất hiếu tử tôn. Năm đó các ngươi bị Trích Tiên lão quỷ dọa phá mật đích thời điểm, té cứt té đai địa chạy ra ranh giới hoang thiên, liền lão tổ tông thi thể đều không nhớ rõ mang về tổ tinh. Ai, ngươi như vậy bất hiếu tử tôn, còn có mặt mũi ở chỗ này hung hăng càn quấy sao? Mặt quỷ miệng đầy nói hưu nói vượn. Cứ việc mặt quỷ là miệng đầy nói hưu nói vượn, nhưng là hắn lời nói là ba phần thực bảy phần giả, đem thần đọa ngày tức giận đến thổ huyết. Bổn tọa muốn tra tấn ngươi vạn năm, cho ngươi kêu đau âm thanh tại đông lục tiếng nổ một vạn năm. Thần đọa ngày điên cuồng hét lên một tiếng, giống toái núi cao, cuồng giết đi qua. Nổi giận thần đọa ngày cùng thần sứ lại chụp một cái không, mặt quỷ mang theo hai cái ngốc đại cá tử bỏ trốn mất dạng. Đúng rồi, cái kia chó má thần sứ, nghe nói năm đó Trích Tiên lão quỷ vô địch cửu thiên thập địa, một chân đạp nát thần đỉnh lão quái vật quê quán. Đem thi thể của hắn đều móc ra cho chó ăn rồi. Các ngươi cái gì chó ma 36 quân đoàn, tức thì bị Trích Tiên lão quỷ dọa bể mật, trốn ở thiên hoang chi địa một cái chuồng chó bên trong run run lạnh rung, sợ bị Trích Tiên lão quỷ tìm được. Mặt quỷ mang theo hai cái ngốc đại cá tử lại đang một cái khác địa phương xuất hiện, miệng y nguyên độc. Như vậy, đem thần sứ tức giận đến cuồng phun máu tươi. Còn có cái kia phá nguyệt tộc, chỉ sợ các ngươi hồi không được ranh giới hoang này, ta tại nghe người ta nói, ranh giới hoang thiên có người đào các ngươi tổ địa. Sách, sách, sách, các ngươi thật đúng là một đám nghèo kiết xác, các ngươi tại ranh giới hoang thiên tổ địa cùng được rối tinh rối mù, liền nhân tộc cái bồ địa thu tàng, đặt ở trong đại điện coi như bảo vật cung cấp lấy. Còn có, nghe nói có người tại các ngươi tổ địa, ở bên trong đào ra một cái đại thỉ lừa bịt, truyền thuyết, các ngươi tại ranh giới hoang thiên thời điểm chuyên môn thu thập nhân tộc phân người, bắt nó trần nhưỡng, dùng làm bữa ăn khuya bữa tối. Mặt quỷ người này không mặt mũi không có da, cái gì không biết xấu hổ đều nói được. Mẹ nó, người này miệng quá độc. Nghe được mặt quỷ khắp nơi người đàn bà tranh chua chửi đổng, không biết bao nhiêu thiên duệ tộc đều đứng xa mà trông, miễn cho thằng này lại bố trí có quan hệ với bọn hắn tổ sự tình buồn nôn sự tình. Cái này quỷ thứ đồ vật là từ đâu xuất hiện? Rất nhiều người đều cảm giác sợ nổi da gà, thằng này thật là ác tâm. Tất cả mọi người biết rõ mặt quỷ là giả, nhưng hắn lại nói có bài bản hẳn hoi, ba phần thực, bảy phần giả, liền rất nhiều thiên duệ nghe được đều hai mặt nhìn nhau. Đào ba thước đất cũng phải tìm đến hắn. Cuối cùng thần đọa ngày nhịn không được, điên cuồng hét lên một tiếng, theo chuyện nguyệt trong vương tộc điều đến rồi một đám cường giả, không phải phải tìm được mặt quỷ không thể. Lúc này, thần đọa ngày đều đem Yến Thập Tam như vậy một địch nhân đã quên, đối với hắn mà nói, không giết mặt quỷ, khó tiêu trong lòng của hắn mối hận. Sư phụ ngươi sao? Đương Yến Thập Tam cùng Liệt Nắng gắt bọn hắn đi tìm mặt quỷ thời điểm, cũng đã nghe được mặt quỷ khó nghe như vậy. Ta như vậy nhã khí có tu dưỡng người, ngươi cảm thấy ta sẽ có như vậy không biết xấu hổ sư phụ sao? Yến Thập Tam mặt không đỏ hơi thở không gấp, điềm đạm nho nhã mà thong dong nói ra. Không kém này ở bên trong. Liệt Nắng gắt lạnh như băng nói. Đối với Liệt Nắng gắt, Yến Thập Tam chỉ là lạnh như băng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà ngây thơ phi thiên cô nàng tự nói ra, Yến đại ca, hắn nói là sự thật sao? 36 quân đoàn trưởng thật sự thẻ lưỡi ra liếm trích tiên đạo tổ đầu ngón chân. Chuyện Nguyệt Thiên Vương phần mộ thật